An An chen lên đẩy Tiểu Hoa ra, nghẹn ngào. Mẹ ơi, nhìn con nè mẹ, con mới là con mẹ mà. Sao mẹ không cười với con, mẹ không cần con nữa hả? Cả phòng bệnh bỗng im lặng như tờ. Kiều Cẩm Nghị lạnh lùng nhìn cậu, lòng không chút dao động trước những giọt nước mắt kia. An An, mẹ về nhắc lại bao nhiêu lần nữa. Chính con mới là người không cần mẹ. Cách chương.